kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, người tốt, ta gọi Liễu Y, năm canh, rảo bước tiến lên đường hầm trong nháy mắt, một cỗ mãnh liệt âm phong cuốn tới mị mắt người. Trước mặt đen nhánh đường hầm đột nhiên xuất hiện quang, khi này đạo quang xuất hiện trong nháy mắt. Bốn phía hết thảy đều phát xanh biến hóa. Đó là một nhà thoáng cũ nát viện mồ côi. Nam bên trong vịnh viện mồ côi. Tô Đại Nhiên nhìn trước mặt cửa lầu. Đồng tử hơi co rút lại. Cái chỗ này là mình đã từng sinh hoạt địa phương. Chẳng lẽ, trong đường hầm cố sự kể từ bây giờ đã bắt đầu rồi sao? Đại Nhiên, sửng sốt làm cái gì? Viện trưởng ngày hôm nay đi ra. Đi. Mấy người mặc mộc mạc, Tiểu Thí Hải cười hì hì ôm Tô Đại Nhiên bả vai. Đi nơi nào? Tô Đại Nhiên sửng sốt một chút, một màn này giống như đã từng quen biết, đương nhiên là đi Tây Hà. Bơi a, nhanh lên một chút, nghe được bên tai quen thuộc nói. Tô Đại Nhiên lúc đó ký ức hồi phục, đánh dấu hệ thống chính là vào hôm nay xuất hiện. Lúc đó, hắn cùng vài cái tiểu đồng bọn đi Tây Hà bơi. 087, sau đó xảy ra ngoài ý muốn, bởi vì con sông Thượng Du đột nhiên thả áp tả thủy. Bờ sông có thông cáo, thế nhưng bọn họ cũng không có chú ý. Chờ Thượng Du thủy vọt xuống tới, bọn họ đã tới không kịp tránh. Tô Đại Nhiên trực tiếp bị lũ lụt cuốn đi. Sau đó không biết xảy ra chuyện gì. Ngược lại hắn ở bên bờ thức tỉnh. Ly Kỳ phát hiện trên người thậm chí ngay cả một điểm vết thương cũng không có. Chờ trở lại viện mồ côi, các viện trưởng phái người đã tìm đã mấy ngày, liền cảnh sát đều xuất động, bọn họ đều cho rằng Tô Đại Nhiên ngộ hại, không nghĩ tới cư nhiên sống sót trở về, còn lại đi nghịch nước tiểu hài tử, cũng không hạnh gặp nạn, Tô Đại Nhiên là duy nhất người sống sót. Ban đêm hôm ấy, Tô Đại Nhiên liền có đánh dấu hệ thống, ta có thể minh bạch rồi. Tô Đại Nhiên cúi đầu xem cùng với chính mình non nớt tiểu thủ. Sau đó hắn ngẩng đầu nói ra. Ta không đi a. Chấm ngoặc kép. Ngày hôm nay Tây Hà Thượng Du có thể phải thả áp. Các người cũng đừng đi a. Chấm ngoặc kép. Vài cái tiểu thí hài mới. Chỉ có. Không nghe Tô Đại Nhiên khuyên. Nếu Tô Đại Nhiên không đi. Bọn họ liền chính mình đi. Bình thường viện trưởng ở thời điểm. Cũng không để cho bọn họ đi Tây Hà chơi. Thừa dịp lần này viện trưởng không ở. Bọn họ phải thật tốt chơi một chút. Như nhân sinh có thể làm lại. Quả thật là cái kỳ tích. Tô Đại Nhiên đã hiểu đầu mối chính nhiệm. Vụ một đầu mối chính nhiệm vụ yêu cầu mình an toàn đi qua hạnh phúc đường hầm. Gợi ý lại tự nói với mình. Trong đường hầm mai táng cùng với chính mình cố sự sở dĩ. Cái này nhiệm vụ không phải nói đường hầm có bao nhiêu nguy hiểm. Mà là để cho ngươi tuyển trạch lấy loại nào thân phận đi ra ngoài. Đi ngươi đã từng nhân sinh đường. Vẫn là lựa chọn lần nữa một cái nhân sinh đường. Đều do chính ngươi tới quyết định. Đối với kinh dị trò chơi thế giới người chơi mà nói. Nhân sinh của bọn hắn đường đều là cửu tử nhất sinh. Coi như để cho bọn họ một lần nữa đi một lần. Bọn họ cũng không nhất định có thể cùng đã từng một dạng đi tới. Nói cách khác, đây là một cái tuyển trạch. Mới vừa ta đã làm ra tuyển trạch. Tô Đại Nhiên cảm thụ được hình xăm ác sát. Thế nhưng lần này hắn rất khó lại cảm nhận được hình xăm ác sát. Bởi vì tuyển trạch là hắn tự làm. Ra, đánh dấu hệ thống là chính bản thân hắn buông tha. Sở dĩ, hắn tiềm thức phong ấn chính mình đánh dấu hệ thống cùng hình xăm ác sát. Thật là một có ý tứ quỷ vực. Tô Đại Nhiên nhìn trước mặt viện mồ côi. Hắn kỳ thực lựa chọn tốt nhất. Chính là dựa theo chính mình đã từng nhân sinh đường đi xuống. Con đường kia đi tới đầu. Tô Đại Nhiên đem lấy nhất trạng thái tột cùng ly khai đường hầm. Nhưng là, hắn chính là muốn thử xem. Nếu là mình không có đánh dấu hệ thống. Chính mình nhân sinh đường sẽ phát sinh biến hóa gì? Triệu Khả Hinh các nàng tới phía sau. Cũng sẽ ở trong hầm làm ra tuyển trạch. Không biết các nàng sẽ làm ra lựa chọn gì. Sức mạnh của bản thân càng ngày càng bạc nhược. Đã rất khó cảm giác được nếu như hiện tại buông tha tuyển trạch. Mở ra kèm theo âm thanh. Hoàn toàn có thể đánh nát kỳ tích quỷ vực. Nhưng, đó cũng không phải Tô Đại Nhiên mong muốn. Tô Đại Nhiên, người làm sao vậy? Viện trưởng đám người lo lắng nhìn Tô Đại Nhiên. Không có việc gì. Tô Đại Nhiên lắc đầu phía sau đường. Hắn còn có vô số tuyển trạch. Bởi vì nhân sinh vốn là có vô số tuyển trạch. Mỗi cái tuyển trạch đều sẽ quyết định một đoạn cuộc sống mới. Loại cảm giác này thật là quá kỳ diệu. Như vậy, cứ tiếp tục đi về phía trước a. Viện trưởng vẫn là quá lo lắng Tô Đại Nhiên. Rất sợ lưu lại cái gì di chứng. Không phải là muốn tiễn Tô Đại Nhiên đi bệnh viện kiểm tra một lần, kiểm tra nói Tô Đại Nhiên hết thảy đều bình thường. Viện trưởng mới chỉ có yên tâm lại không có đánh dấu hệ thống tân nhân sinh. Đã bắt đầu chuyển động. Thời gian trôi đi cực nhanh ở người xem phát sóng trực tiếp gian chung. Thời gian là lấy số lượng tốc độ gấp 10 lần bắt đầu trôi đi. Tô Đại Nhiên lấy ưu dị thành tích từ tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp. Chính thức tiến nhập thiếu trường chuyên cấp 3. Lớp 10A2. Ngày đầu tiên tựu trường Tô Đại Nhiên. Trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạn. Hắn phảng phất thực sự quên được kinh dị trò chơi thế giới toàn bộ. Hắn lúc này chính là một gã thanh xuân tràn trề trung học phổ thông học sinh. Đẩy ra cửa phòng học phía sau. Bên trong mới vừa quen mới đồng học. Đang ở lẫn nhau đùa giỡn. Chứng kiến Tô Đại Nhiên phía sau. Ánh mắt đều rối rít nhìn sang. Oa, thật là đẹp trai nam sinh không? Chấm ngoặc kép. Cái kia, có muốn hay không ngồi bên cạnh ta? Đúng vậy. Một lớp đồng học. Nhận thức một chút. Không có đánh dấu hệ thống Tô Đại Nhiên. Không lại bởi vì hung tàn giá trị mà thay đổi không gì sánh được hung tàn hắn lúc này. Tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ. Lộ ánh mặt trời nụ cười. Khiến người ta rất là thoải mái. Sở dĩ. Sự xuất hiện của hắn. Dẫn tới cả lớp người chú ý. Nhất là vẫn còn ở thanh xuân ngây thơ kỳ nữ sinh. Cái kia mê gái khuôn mặt thật xa là có thể chứng kiến. Người tốt. Ta gọi Tô Đại Nhiên, bởi vì hắn tới có điểm chậm, trên cơ bản không có ở không vị trí, chỉ có thể tùy tiện tìm một cái chỗ ngồi xuống tới. Còn lại nữ hài chứng kiến Tô Đại Nhiên không có ngồi ở các nàng bên cạnh. Vẻ mặt thất vọng, tiếp lấy chính là vẻ mặt đố kỵ nhìn Tô Đại Nhiên bên cạnh nữ hài, các nam sinh cũng rất đố kỵ bởi vì cái kia vị trí nữ hài khi tiến vào phòng học phía sau. Cũng dẫn tới một đám nam sinh hưng phấn không thôi. Người tốt, ta gọi Liễu Y, rất hân hạnh được biết ngươi. Một người dáng dấp điềm mỹ nữ hài tò mò nhìn Tô Đại Nhiên. Đáy mắt không giấu được kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, Tô Đại Nhiên cư nhiên dáng dấp đẹp mắt như vậy. Nhất là Tô Đại Nhiên không có chút rung động nào thâm thúy nhãn thần. Để cho nàng khuôn mặt đều hơi nóng lên, thật kinh khủng xấu hổ. Đẹp mắt như vậy nam sinh ngồi ở bên cạnh mình. Chính mình sau đó làm sao len lén ăn xong ăn. Không được, không được. Ước mơ của ta là trở thành Mỹ thực đại chủ truyền bá. Không thể dao động. Ăn ngon nhất định phải ăn. Nhưng là, hắn dáng dấp thật sự rất tốt đẹp a, một phần vạn chứng kiến ta xui xẻo dạng. Nên làm cái gì bây giờ a? Đang ở Liễu Y đối với Tô Đại Nhiên tự giới thiệu mình mấy giây. Nàng đã não bổ ra khỏi vô số hình ảnh. 5, 2, rất hân hạnh được biết ngươi. Tô Đại Nhiên nhàn nhạt gật đầu. Sẽ không có tiếp tục cùng Liễu Y trò chuyện tiếp. Thế nhưng phát sóng trực tiếp giữa khán giả lại sôi trào lên. Ngọa tào, lại là Liễu Y. Nếu như Đại Nhiên ca năm đó không có càng ngày càng hung tàn, sau đó thi được thiếu trường chuyên cấp 3, nhất định sẽ nhận thức Liễu Y. Không sai. Không sai, nếu nói như thế, Liễu Y rất có thể sẽ trở thành Đại Nhiên ca tương lai lão bà. Tối thiểu đều là mối tình đầu. Đáng tiếc hôm nay Liễu Y streamer đã chết. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả đó là vô cùng tiếc. Hận bọn họ phía trước đã cảm thấy, Tô Đại Nhiên cùng Liễu Y phi thường hữu duyên. 6 chàng phát sóng trực tiếp, gặp nhau 3 trận, bây giờ muốn vừa nghĩ. Có ít thứ là đã định trước, như Tô Đại Nhiên không có tiến nhập kinh dị phát sóng trực tiếp gian. Liễu Y nhất định sẽ cùng Tô Đại Nhiên phát sinh chút câu chuyện gì. Thậm chí, Liễu Y cũng sẽ không tiến nhập kinh dị phát sóng trực tiếp gian. Bonus xong 50C, nay còn 20C.